Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 1, lời mở đầu, từ từ lạnh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao thứ ban đầu nồng nhiệt lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, còn thứ từ từ nóng lên lại không ngừng sôi sục? Từ từ lạnh giá, tiếp theo là một tin tức điện ảnh, bộ phim Thanh Thanh, do Ngụy Hoàng làm đạo diễn, Thẩm Băng Thanh, Lạc Văn Viễn đóng chính sẽ sớm công chiếu. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của biên kịch Giang Manh về đề tài yêu thầm thanh xuân. Mong mọi người đón xem. Trong chiếc taxi ấm áp, tài xế bật tin tức phát thanh. Ngoài cửa sổ là đêm lung linh sắc màu của Bắc Kinh, đèn đường sáng như ban ngày, xuyên qua những cành cây đan sen, chiếu xuống mặt đất những mảnh bóng loang lổ. Nghe thấy nội dung tin tức, Tạ Trạch Dương vô thức tháo tai nghe Bluetooth ra. Một bản tin kết thúc, tài xế đột nhiên chuyển kênh, giai điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tiếng hát dịu dàng quyến rũ lập tức tràn ngập không gian ngột ngạt trong xe. Là bài Từ từ lạnh giá của Lương Tĩnh Như. Vì sao thứ ban đầu nồng nhiệt lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, còn thứ từ từ nóng lên lại không ngừng sôi sục? Tạ Trạch Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh đèn vàng nhạt, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Không biết từ lúc nào, chiếc taxi đi qua Ngũ Đạo Khẩu vừa đi ngang qua cổng trường Đại học Thanh Hoa. Cậu mơ hồ nhớ lại năm lớp 11, trường tổ chức họ đến Bắc Kinh tham gia tập huấn thi đấu, Thẩm Băng Thanh kéo cậu lén chạy ra khỏi khu tập huấn, nhất định phải dẫn cậu đến Thanh Hoa xem một chút. Cô giơ điện thoại lén chụp cậu, rồi che màn hình áp sát mặt cậu, giả vờ thần bí hỏi. Tạ Dương Dương, cậu đoán tớ chụp được gì nào? Tớ chụp được cậu và mặt trăng của cậu. Giáng sinh an lành, Tạ Dương Dương, hy vọng tất cả ước nguyện của cậu đều có thể thành hiện thực. Hôm đó cũng có tuyết rơi, cô bé lao về phía trước, nụ cười ngọt ngào ngây thơ tan chảy trong ánh đèn mờ ảo dịu dàng, như ánh sao vô tình rơi xuống từ bầu trời đêm, bất ngờ rơi vào trong mắt cậu. Thoáng chốc, khoảng cách từ khi họ 17 tuổi, đã gần 10 năm trôi qua. Những ước nguyện năm xưa giờ đã thành hiện thực chưa? Ngày đó cậu đủ tham lam, trong lòng âm thầm ước rất nhiều điều. Ví dụ, thi đỗ Thanh Hoa. Học chuyên ngành vật lý mà mình yêu thích nhất. Ví dụ, tìm được một công việc đủ thể diện, lương đủ cao. Ví dụ, không còn bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, để mẹ có cuộc sống tốt đẹp. Ví dụ nữa, Thẩm Băng Thanh, cậu thích Thẩm Băng Thanh, muốn cùng cô ấy, mãi mãi bên nhau, nhìn thời gian chạy trốn theo cách tùy hứng, tự ý rẽ lối. Người từ từ lạnh giá, lại tự mình chịu khổ, giai điệu bài hát vẫn vang bên tai, từng tiếng từng nhịp, kéo theo suy nghĩ của cậu dần trôi xa. Nửa tiếng trước, cậu thay mặt công ty kết thúc buổi tuyên truyền việc làm cho sinh viên tốt nghiệp tại Bắc Hàng, hẹn gặp bạn thân Hứa Trừng Quang ở KFC gần đó. Cậu nhìn vali Hứa Trừng Quang đẩy đến trước mặt mà lo lắng. Vậy đây là chuyện cực kỳ quan trọng cậu bảo tớ làm, nhất định phải hẹn tớ gặp mặt giữa đêm khuya sao? Cậu nói, cậu có biết có thứ gọi là chuyển phát nhanh không? Hứa Trừng Quang trả lời, tớ biết. Không phải có cậu ở đây sao, cần gì chuyển phát nhanh. Cậu giúp tớ mang vali đi, đợi tớ đến thành phố L sẽ mời cậu ăn cơm. Hứa Trừng Quang nhướng mày nói, đồ không nặng, cước phí lại đắt, chi bằng mời cậu ăn cơm. Như vậy vừa gửi đồ đi, lại thuận tiện củng cố tình cảm, thăng hoa tình bạn, tốt biết mấy. Thật sự không cần đâu, Tạ Trạch Dương lướt điện thoại, làm thao tác xong cho cậu ấy xem màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đặt cho cậu một chuyến giao hàng nhanh đến tận nhà, không cần khách sáo. Phục rồi, lão Tạ, bao nhiêu năm trôi qua, tớ phát hiện khoảng cách giữa chúng ta chỉ có tăng không giảm. Lần này không phải cậu ở thành phố L một thời gian sao? Vừa hay một thời gian nữa tớ phải đi dự đám cưới, lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi dạo. Thời gian trôi nhanh thật, nửa năm nay tớ đã dự mấy đám cưới rồi. Lão Tạ, hiện tại cậu thực sự có tình hình gì không? Tạ Trạch Dương cúi đầu nhấp một ngụm nước cam, nhạt nhẽo nói. Không có, trước đây tớ còn nói với Manh Manh, những năm này có những cô gái nào thích cậu, tớ đều gặp, cũng đều biết. Đủ loại hình đều có, kiểu nào cậu cũng không thích. Nói thật, tớ thực sự không biết cậu thích kiểu người nào. Rồi Manh Manh hỏi tớ, chắc chắn đều biết chứ. Cô ấy nói, có lẽ có người tớ không biết, cậu cũng không biết. Cũng từng thích cậu, mà còn thích rất nhiều. Tớ hỏi cô ấy có biết chút gì không, cô ấy không nói. Tạ Trạch Dương dừng động tác nâng cốc nước, nhưng mà nói đi nói lại, Cậu thực sự định một mình sống cả đời sao? Đạo trưởng Tạ, lần trước nói chuyện với Thẩm Băng Thanh, tớ còn hỏi cô ấy có thể giới thiệu cho cậu một người không? Cô ấy nói không thành vấn đề. Hứa Trường Quang vừa nói vừa mở giao diện chat WeChat, đưa màn hình điện thoại cho cậu ấy xem. Tạ Trạch Dương dừng ánh mắt rất lâu, đột nhiên hỏi. Cô ấy vẫn dùng tài khoản WeChat này sao? Ừ, cô ấy luôn dùng. Hai ngày trước cô ấy không phải còn đăng lên vòng bạn bè quảng bá phim mới sao? Cậu không thấy à? Tạ Trạch Dương im lặng, lắc đầu. Lần trước tớ hỏi cô ấy và cậu có phải bạn WeChat không? Cô ấy nói có. Vậy chắc cô ấy chặn cậu rồi. Hứa Trường Quang nghi hoặc, cô ấy chặn cậu làm gì? Tạ Trạch Dương cụp mắt, khẽ nói. Không biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu không nhìn thấy vòng bạn bè của cô ấy, cũng chặn cô ấy, không cho cô ấy nhìn thấy vòng bạn bè của mình. Cậu không rõ nguyên nhân cô ấy chặn mình, nhưng luôn nhớ lý do mình chặn cô ấy. Cô ấy luôn thoải mái, có lẽ sớm quên mất trong danh sách bạn bè của mình có bao nhiêu bạn học cũ không liên lạc. Cậu không muốn cô nhìn thấy trạng thái của mình, vì sợ một ngày cô đột nhiên nhớ ra cậu vẫn còn trong danh sách bạn bè của cô rồi xóa cậu đi. Trên taxi, tài xế đột nhiên mở miệng, kéo suy nghĩ của cậu trở lại. Cậu định nghỉ Tết Nguyên đán đi chơi sao? Cậu nói, đi công tác, đi đâu công tác vậy? Thành phố L, quê tôi chính là thành phố L, thành phố biển, môi trường tốt, người ở cũng thoải mái. Mấy năm trước con gái tôi thi đại học, tôi muốn nó ở lại thành phố L, kết quả nó nhất định nói phải đi nơi xa xem, bay đến Quảng Châu rồi. Tài xế nắm vô lăng cảm thán. Quảng Châu cách thành phố L xa lắm, nó lại ham chơi, nghỉ hè nghỉ đông chạy khắp nơi, hầu như không về nhà. Một cô gái từ nhỏ đã nói thích tuyết nhất, sau khi lên đại học lại không về Đông Bắc ngắm tuyết lần nào. Cậu nói có tức không? Một cô gái từ nhỏ đã nói thích tuyết nhất, sau khi lên đại học lại không về Đông Bắc xem tuyết lần nào. Luồng gió ấm ngột ngạt từ điều hòa sinh ra mệt mỏi, Tạ Trạch Dương đưa tay xoa xoa thái dương, ngửa cổ dựa vào lưng ghế. Từ từ nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ gió lạnh rít gào, mạnh mẽ và đều đặn gõ vào cửa kính, thúc giục cậu chìm vào giấc mơ như thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cũ như nước như khói, giấc mơ kết tinh từ hồi ức tựa như ảo ảnh, trong mơ toàn là Thẩm Băng Thanh mà cậu không thể chạm tới. Cách chương.